Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 21, hạ gục huynh đệ song sinh bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày yệt đót về sau, Tề Ngụy Tử Viễn từng buổi tối đều sẽ thượt dịp nhát hoàn ngủ. Tề Trạch Yệt tới viện của Ớt Nhiễm tái tái. Tề nếu võ thuật sư Phót biết hắn đem thứt học được để vụng trộm cùng nữ nhân tư hội. Tề phòng chừng lúc ấy liền đánh chết hắn. Tề hơn nướt hắn vượt đến liền ké Ớt Nhiễm tái tái lên giường làm chuyện đó. Tề hốt thần tái tái tề vốn mềm mại bịt liên tục sắp vài buổi tối biến sưng đỏ lên. Tề hồng toàn bộ, tề thũng giống màn thầu. Không cần, tề vĩnh két ca, tề không cần, tề nhiễm tái tái kẹp chặt hay chân. Tề lưng dù hay chân giáp chặt. Tề như cũng ngăn không được ngóng tai hắn. Hay ngóng tai thon dài cắm sâu và Ớt bên trong nhụy hốt của Ớt tái tái. Tề nông sâu trừu sáp. Tề chỉ chốc lát sau. Tề hạch thể nhiễm tái tái liền bịt hắn sắp rét dâm dịch ướt đẫm. Tiểu dâm hoa. Tề miệng nói không cần. Tề phít dưới lại ướt thành như vậy. Vốt nghĩa. Tề nàng không lãnh đạm. Tề ngóng tai hắn vẫn trừu trừu sáp sáp bên dưới nàng. Tề khẩu ướt mới là lạt. Ngụy Tử Viễn hiện tại thực tùy biết vị. Tề hấn vội vàng cởi tiết khố. Tề liền đặt trên người nhiễm tái tái. Tề tách mở hay chân nàng. Tề tê sâu nặng tiến vào. A, tề hạt thể khít bịt nhập vượt choát xót vượt trướng. Tề rất khó chịu. Tề nhưng hắn mới trừ sáp như vậy trong chốc lát. Tề nhiễm tái tái liền cót cảm giác khoái hoạt. Thô nông sâu trăm lần mét sát. Tề nhiệt tái tái thân mình một trận cót rút. Tê, a, tê nhiễm tái tái không chịu nổi mềm cảm người. Tê miệng nhỏ không ngừng thở dốc. Tê gần á Ớt Ngụy Tử Viễn một trên một dưới mét sát đét nhiễm tái tái. Tê khiến nàng một trận tiếp một trận run rẩy. Tê trên người lớn nhỏ nổi đét gầy như tết xa. Xem tết thao nàng nhé. Tề Ngụy Tử Viễn nâng cao yêu nhiễm tái tái. Tề vươn hơi ngóng tai tách mở đoát hốt ướt át. Tề ột rết tiểu động giấu trong đoát hoa. Tề lại mệnh lệnh tái tái nhìn cực đại tính khít của Ớt hắn rết rết và ớt trong đoát hốt phì nộn của Ớt nàng. Tề thịt giác cảm thụ. Tề khiến chỗ đót càng nóng ướt lên. Phốc phốc, tề tiếng nước. Tê nơi tư mật của Ớt tái tái chảy rét từng dòng dâm dịch. Tê ấn dùng ngóng tai quệt đớt lên trước mặt nàng. Tê tê, xem nàng. Tê tự nữ nhân dâm đáng. Tê linh nhiều nước như vậy. Nghe, tê nhiễm tái tái càng nóng lên. Chết mắt, tê thật mất mặt. Tê nhiễm tái tái biết mình hiện tại đặc biệt thích cùng nam nhân làm tình. Tê bịt đại nhục bổng thao liền không ngừng chảy nước. Tê nhìn một cái, tê chất lỏng hạt thể biến lông tóc đen của Ớt Ngụy Tử Viễn thành ướt sũng. Không biết là lòng nàng dâm đãng, tê hay là thân thể hiện tại dâm đãng. Vì sao thích bịt thao bịt sáp như vậy đâu? Ngụy Tử Viễn hạt thể không vội không chậm trừ trừ tiến tiến. Tê động tách nhàn nhã. Tê hắn hay đại thủ căng thẳng dày vò mông tái tái. Tê tùy tiện đu Ớt bỡn bọc nót giống nhà Ớt bột vậy. Ân, tê gần hay trăm lần rồi. Tê Ngụy Tử Viễn sao ô vẫn chậm như vậy nha. Tê không phải định chát tấn người sao. Tê vì thế, tê tái tái dục cầu bất mãn tự lực cánh sinh. Tê hay chân chống giường. Tê nâng mông. Tê dán chặt hốt thần phì đột đột trên xương mút hắn. Tê tiểu huyệt cót rụt lại điên cuồng mấp máy. Tê gắt dâu hút côn thịt hắn và Ớt sâu trong hốt tâm. Viễn két ca, tê ân, tê lúc này tái tái thật thoải mái. Ngụy Tử Viễn nở nụt cười. Tê tiếu ít bên trong tràn đầy trêu cợt. Tê, cót biết không nàng biểu tình như bây giờ. Tê thanh âm. Tê ngôn ngữ, tê thật sự là dâm đáng tới cực điểm, Nhiễm tái tái giả bột nét không hiểu. Tê mở mắt nhìn hắn. Tê trong chốc lát sau, tê chỉ thấy tê trong ánh mắt hắn đong đầy ngọng lượt. Nhiễm tái tái không hiểu. Tê đem hắn ánh mắt nga ô lò ớt toạt sáng. Rõ ràng là dâm vật. Tê sao lại có đôi mắt trong sáng như gương vậy chứ? Tê nói, tê hắn nhấc yêu nhỏ của ớt nàng. Tê hụt hăng cái ớt đến hông hắn. Tê cựt vật dưới khố. Tê liêu một mạng đỉnh nhập phiết trước. Tê lực đã ớt nặng nề cớt hồ muốn đâm nát xương chậu nhiễm tái tái. S-S-S-S-A. Tê quát sâu. Tê ngụy tử viễn cớt hồ muốn nhét cả tin hát tê hoàn cùng côn thịt tiến và ớt tiểu huyệt của ớt nhiễm tái tái đi. Trước ngực hay vút thô lực đã ớt hung mãnh của ớt hắn. Tê cao cao nhảy lên tầng tầng hạt xuống. Tê ghiến ngực nhiễm tái tái vượt ngước lại phát đau. Trải quát mấy ngà yệt không ngừng sờ soạng. Tê ngụy tử viễn hiện tại trở nên rất cót kỹ xào. Tê côn thịt hắn không chỉ cót thể. Dùng sức rút ra. Tê liều mạng cắm vào. Tê kèo cót thể tê. Xoay tròng đại nhục bổng trong huyệt nhiễm tái tái. Tê dường đầu ngoan ếch nghiền đà ớt mỗi tấc huyệt nhục của ớt nhiễm tái tái. Thật thoải mái, tê nhiễm tái tái không ngừng cót rút. Tê ngóng tay, tê đầu ngóng chân đều không còn một chút khít lực. Lúc kích tình cao nhất, tê ngụy tử viễn điều chỉnh tư thế. Tê hắn lật người nhiễm tái tái. Tê khinh nhiễm tái tái ghét trên giường. Tê xoay mông nhục mềm mại mềm nhẵn về hướng hắn. Tê hốt thần ướt đẫm cũng hiện red trước mắt. Tê cót lẽ cảm thấy ánh mắt hắn nhiệt liệt nhìn chăm chú. Tê tỉnh nữ nhân dưới thân không khỏi lắc lư vòng yêu tin hát tê tết mềm mại. Tê hốt thần cũng khép mở mấp máy. Ngụy tử viễn nhấc tai thô tình dục phát và ớt cái trên mông tái tái. Tê cười mắng, tê. Thật dâm đáng, tê thô sao, tê hắn lại hung hắn thao dương cực cực đại vào. S, tê phía dưới lại lần nướt bịt lấp đầy. Tê mèo loại sảng khoái hạnh phúc vây qua NHT toàn thân nhiễm tái tái. Tê, ngụy tử viễn đẹp nặng nhiễm tái tái. Tê hung hăng thao hơn trăm lần. Tê nhiễm tái tái bụng bắt đầu răn dày. Tê tiểu huyệt bắt đầu cót rút. Ân a, tê một tiếng thoải mái đau khổ kiều khóc. Tê nơi riêng tư phan rét một cỗ âm tinh. Cách chương.